นี่คือดีคือเหยื่อนะครับเรื่องทั่วไม่ต้องยังยาเลยจนเงินแม่ครับเรื่องทั่วนั่นไม่ยาคือเหยื่อถ้าเราฟังรู้เนี่ยดังอนิจจาวัฏสังขารามีชาติวัฏยธรรมมีโลกปฏิจจามีรูปสิ่งใดมีแต่ทำไมชักโตชักโตคือเหยื่อเก่าสังเวยอยู่ในอัตมิจานั่นแหละโวเทืองวัดตั๊กนั่นแหละจะเหยื่ออยู่ตรงนี้นะทางโน้ยสังขาราล่ะกักทับพันเก้าสาวไปปัดตั๊กวัดเยอะทำโน้ล่ะตั๊กกาจึงสันอยู่เหยียบสันอยู่ไหวเหยียบอุปัชฌิตามีรู้ชันเตอุปัชฌิตานั่นแหละกุศล rồi ดอกเฮียงชันมาดอกงวนดอกเฮียงเหยียดบนชันเมาอย่างเหยียดกุ้งเมาใดเนื้ออยู่ที่เทียงตะกากระพับหุ่นชันอยู่เหยียดชันเนื้อเดี๋ยวละขอมีเราจนเต้เนี่ยเบาเยอะตักกากระทับได้เหยียบเต้สังกุปาสมโอสุขโขมีที่ดอสุเสะให้ขอดูกุยถ้าเก่านั่นเลยแล้วมาหยุดจริงตักกาพระปุยวักละพระพันสั้นโดยเหยียบโดยสั้นvì đó mới có sự khổ não nó bao giờ tất cả pháp hành đó diệt tận rồi mới được mới có sự yên vui hả thấy được hả không nghe sao tất cả chúng sanh trời người ở trời sanh diệt khác còn mình sanh diệt nó khác mình tên rồi nó dần nó hao mòn từ từ rồi nó mới diệt còn cái chi thiên nó sanh lên cái mộc rồi diệt cũng cái mộc nó khác ở chỗ đó chứ người ta chỉ tòa như vậy đó cái tiếng nó vạc nha vật tắc là thang ơi nghĩa là tất cả chúng sanh cái lúc sanh cũng chỉ cũng là mồ côi một mình cái lúc diệt cũng chỉ trơ trọi một mình lẻ loi không có ai đến che chở tiếp độ được hết cái ngày đây chỉ chúng ta thấy rằng cái khi trong đời cũng do cái nghiệp mình tạo nghiệp từ tất nhiên có quả báo cái quả lành quả dữ thì do cái nghiệp lành nghiệp dữ mình đã tạo cho nên cái lúc sinh tử cái nghiệp nó theo cho quả chứ không có một ai đến giúp hộ mình hoặc giúp đỡ mình hoặc chi được hết vì đó Đức Phật ngài than ơi đặng khiến chúng sanh tự tỉnh như là mình có nên ý với ai và ý cái chi ngoài mình cái khổ của duy cũng do nên mình phải tự tạo lấy chẳng nên chờ cái kẻ khác họ tới giúp đỡ mình không có được như Đức Phật ngài là bậc Chí Tôn ngài cũng khó giúp đỡ kẻ khác nếu kẻ khác không có thực hành theo cái lời dạy bảo của ngài cho nên mình đã tạo tội rồi khi mình chết thì mình cũng đi trong cái người ác đạo không ai ngăn trở được còn mình làm lành thì mình được vui cũng không ai giúp mình lúc mình sinh ra mình được mạnh khỏe ngũ quan đầy đủ đó là do cái phước của mình rồi cũng có người sinh ra đó là thiếu tai thiếu mắt thiếu ở trong cái ngũ quan cái nào cũng có mình thấy rõ thường ở trong cõi đời này. Vậy bà con nên suy xét nhiều để chúng ta ngăn ngừa, không cho tạo nghiệp dữ, ngõ hầu lánh khỏi cái quả khổ sau này. Cái đó là cái sự cần thiết của chúng ta phải nhớ giữ gìn cho nhiều, vì cái nghiệp là cái di sản của ta, không ai đem cho ta cái chi chi được hết. Dù cha mẹ thương yêu con rất nhiều, chồng cũng không thế, cứ với con ra khỏi cái khổ là được. Trong kinh nói rằng cha mẹ có bốn cái đức tính là từ bi, hỷ xả đối với con. Mặc dầu cái từ bi rộng lớn như thế đó, con không thế nào ngăn cản một cái quả khổ của cái nghiệp ác đã tạo. Nhưng tự mình nhìn ráng lấy đi nhiều, rồi sinh ra được trưởng thành rồi, khi chết trong bụng mẹ cũng có, khi mới sinh ra chết cũng có, sau sinh ra sống 5-7 tháng, 5-7 năm, 30 năm cũng có, hoặc là đến 100 tuổi được cùng rồi cũng chết. Vì đó cho nên Đức Phật nhật chỉ chúng ta thấy đời là khổ, trung nguy rồi tới già đạo chết không ai cũng khỏi được. Trung thiên khác hơn người thật, ở đây làm phước được cái sinh cái mộc, cái động nhân sinh, sinh lên trời cái mộc, thành một vị trời 16 tuổi, rồi cứ như thế mãi, cái tước vị, cái hình thể nó không bao giờ xa xúc, vẫn đẹp hoài, không có đau đớn gì cả. Thì đến cái ngày cuối cùng, chỉ thấy thoáng qua cái sự già, cái sự khổ chết, có mà gì thì thôi được chết. Hoặc là trong cái đời sống của ta, thì chỉ ở người đời lo ngất ngơ, lo vật ăn, miếng ôm, đủ thứ. Ở trên đó không có muốn ăn cái gì thì được như cái muốn. Hình thế rất đẹp, chói lòa, hào quang luôn ở bao xung quanh mình, vật phẩm nên dùng cái chi cũng được, nhưng đâu cũng có người hầu hạ ca sang. Sống ở chân là 900 tuổi, 9 triệu tuổi cõi trời tứ đại thiên vương, lâu nữa 36 triệu tuổi, cứ nổi một cái tình tờ vậy thì nhân cho 44 lên hoài. Vato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Trước khi vào đời thuyết pháp, trước khi giải tâm tắc về tuyệt lễ hồi hướng phước báo đến những ân nhân của chúng ta đã qua giảng. Vì cái lễ này đây thường làm ở trong chùa cho nên không cần phải giải nhiều, rồi sau đó sẽ tiếp tục đi vào đời thuyết pháp. Tất cả chúng ta sinh ra ở đời, ai cũng hiểu biết rằng cái ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là vô lượng, thật là rất nhiều. Nhưng trời cao không khó với biển rộng không dò, làm người con không biết thế nào đền ơn đáp nghĩa cho toàn đối với cha mẹ. Nên Đức Phật phải dạy ta, con đối với cha mẹ có 5 điều. Điều thứ nhất, khi cha mẹ còn thiếu tiền, bao giờ cha mẹ có công việc gì phải làm thì con thấy đành dẹp công việc của mình để làm cho cha mẹ. Điều thứ nhì, phải nuôi cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ cho vừa, để cha mẹ được an vui trước trong tuổi già. Phải hơn sớm phụng dưỡng cha mẹ trước là trong ngày tuổi già và trong khi đau ốm, đừng bỏ qua. Điều thứ ba, người con phải giữ cái thanh danh của cha mẹ, đừng cho hư. Điều thứ tư, phải biết lo làm các công việc siêng năng, gìn giữ của cả gia tài của cha mẹ đã chia sức cho. Vì thứ năm, sau khi cha mẹ quá giáng thì người con luôn luôn phải cần làm cái lễ để hồi hướng đến cha mẹ. Nghĩa là mặc dầu cái ngày giỗ một năm có một lần, xong người con nào làm thường ngày để càng tốt. Cái người giả một khi đã quá giáng rồi, có thế đọa trong các tỉnh giới và các cõi, về đến cõi trời dục giới cũng có, vô sắc giới cũng có, sắc giới cũng có, nghĩa là đọa trong bốn đường ác đạo cũng có, làm người cũng có. Rồi Đức Phật giải cho thấy rõ rằng cha mẹ sau khi đã chết rồi đọa trong cái một cái cảnh giới nào mà có thể họ hưởng đặng cái quả báo của người con hoặc là thân hiến hồi hướng. Cho nên có cái tích như vậy, có những bà làm môn vào hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi nhớ đến ơn cha mẹ rất nhiều, nhưng chúng tôi không biết làm cách nào đền ơn cha mẹ. Vậy xin bạch Đức Thế Tôn từ bi giảng giải chúng tôi nghe. Đức Phật cũng nói rằng, cái người bà làm môn, các người nhớ đến ơn với cha mẹ sinh thành những việc cao dài là tốt, nhưng cái việc làm phước để hồi hướng có khi đến cha mẹ cũng có khi không đến cũng có. Mình hồi hướng đến cha mẹ là khi nào cha mẹ chết đã làm nhà quỷ để chờ hưởng cái phước báo của con hoặc là thân viên hồi hướng cho, thì cái bế thọ lãnh được lâu khác rồi được lên cõi trời, thì những vị chư thiên ở trên trời không bao giờ chịu xuống lãnh cái vật thật hoặc ở cõi đời thế gian, hoặc cái đã xuống bốn đường ác đạo thì cũng không lên được mà thọ lãnh. Từ ra cái loại nhà quỷ chờ hưởng cái phước báo của người con nhân cúng thì mới thọ hưởng được. Đây tôi đem cái tích cho bà con nghe, tôi hiểu cái tí. Nó hồi trong đời quá khứ lâu xa đó, có một Đức Phật Di Đà ấy Vi Sa Phu ra đời, là con trước kia là con vị vua, rồi khi thành Phật rồi Đức Vua Cha không có cho ai làm phước hết, ngài chỉ để dành cho ngài làm phước thôi. Ngài có năm vị hoàng tử, một vị lớn tu thành Phật, vị thứ nhì theo Phật tu hành làm vị đệ tử, thủ đệ tử, còn ba hoàng tử ở lại với Đức Vua Cha. Ba người hoàng tử này còn lại đó muốn làm phước rất nhiều đến Đức Phật và Chư Tăng mà Vua Cha không cho phép. Trong lúc đó có giặc quân thì rồi Vua Cha mới ra cái lệnh, nếu ba con mà ra dẹp được rồi về đây muốn cái Chư Cha cũng cho hết. Ba hoàng tử ra lãnh mạng, sau khi dẹp giặc xong rồi trở về tâu Vua Cha. Cha nói bây giờ con muốn cái chi thì cứ giật, xin rồi cha sẽ cho phép. Ba hoàng tử nói như vậy, bạch cái tâu ý phụ vương, chúng tôi không có thiếu giật chi, chúng tôi chỉ mong đại vương cho phép chúng tôi làm phước với Phật và Chư Tăng. Đức vua lại không chịu, nó không được đâu. Đức vua đó, Đức vua là con của Cẩm, để cho Cẩm làm phước thôi. Ba người con năn nỉ hoài xin làm phước, mỗi vị năm là ba năm. Đức Phật, Đức Cha, Vua Cha không chịu, xin lần tới còn có ba tháng. Đức Vua Cha phải chịu cho trên lọc suốt 3 tháng. Từ 3 vị hoàng tử mới cạo đầu theo đức Phật, thọ ngữ 10 giới đầy đủ và đem theo những quân gia ở trong dinh cho hầu hạ. Rồi còn lại bao nhiêu, 3 vị hoàng tử mới giao gia tài của cải lại cho một vị làm thư ký biên chép, vị nữa làm quan ngân khố và coi tiền xuất phát, làm phước đến chư Phật, đến Phật và chư tăng cả triệu trong 3 tháng. Lúc đầu thì dinh cơm rất trong sạch, rồi sao sao mòn dễ gì các quan hoặc là những gia tướng ở trong cung không hết lòng trong sạch. Rồi các con của vị này thấy thực phẩm đòi khắp, rồi cha mẹ lấy cho trước khi chia dinh chia cho tăng, rồi lâu lâu thì cha mẹ cũng ăn thêm. Vì đó cho nên sau khi chết rồi lại thành cái loại ngạ quỷ tới 60 muôn. Từ đó tới sau đã trải qua biết bao nhiêu vị Phật ra đời, mà vị Phật ra đời không phải tầm thường, vô lượng kiếp. Một vị Phật tổ ra đường phải hành mau lắm là 40 tăng kỳ 100.000 kiếp mới chứng quả Phật được. Mà trải qua như vậy đó là nhiều đức Phật rồi. Đến cái ngày cùng đức Phật Thích Ca ra đời thì các ngạ quỷ đó cũng lên hỏi đức Phật Thích Ca. Rồi đức Phật Thích Ca nói được, các ngươi cũng tới kỳ rồi. Trong lúc nọ đức vua Bình Bì Sa Rắc ngài chỉ gì ở trong quốc độ gọi rằng gây chặt như khách, ngài làm thuốc xong ngài không có hồi hướng, cho nên các ngạ quỷ này nửa đêm hiện lên kêu đức vua: nay hoàng thượng không hết lòng với chúng tôi, đã trải qua nhiều á tăng kỳ rồi, chúng tôi bị tội bị khổ làm ngạ quỷ thiếu ăn thiếu mặc, vậy xin đức hoàng thượng tự bi hầu hứa tôi với. Đức vua nghe vậy rất sợ, không biết cái chuyện gì, sáng vào chùa bạch với Phật, Phật nghe phải rồi, đại vương làm phước không có hồi hướng, cho nên các ngài quỷ lãnh không được, vậy đại vương nên tổ chức cuộc làm phước đi rồi hồi hướng. Sáng ra đức vua thỉnh 500 vị sư rồi cúng dường hồi hướng cho chư sư và hồi hướng đến các ngạ quỷ. Tới lại các ngạ quỷ đã hiện ra tâu với đức vua như vậy, tâu hoàng thượng: nhờ hoàng thượng làm phước hồi hướng đúng đắn cho nên chúng tôi đã khỏi đói khát rồi, xong chúng tôi đã còn thiếu y, không có y mặc. Sáng ra đức vua cũng vào đời mà chiếc Phật nữa, Phật nó phải rồi, thế vậy thì làm y đi, rồi chúng đức chư tăng, rồi chư tăng thọ lãnh rồi, rồi đức vua có hồi hướng cái quả phước nhiễm y này đến các ngạ quỷ thì sẽ được. Mình sáng lần bước sau đức vua nghe lời làm y đi. Tới lại các ngạ quỷ hiện đến tâu vua Bình Bì Sa Rắc rằng: nói tâu đại vương, hôm nay chúng tôi hết đói khát và cũng có y phục mặc đầy đủ rồi, nhờ đại vương làm phước chân chánh đến Phật và chư tăng, vậy cầu chúc đại vương ấy lợi cho được bình yên lâu dài để trị vì dân chúng. Chúng tôi từ đây khỏi đọa trong 4 người ác đạo nữa, chúng tôi được thọ sanh. Nói rồi biến mất hết. Do cái tích này đây cho nên những người Ấn Độ từ cái ngày Phật ngày thuyết pháp như vậy rồi, từ đó dẫn tới sau cho đến bây giờ những hàng Phật tử ngoài cái duyên lành đó rồi làm phước đến chủ quyền thức tổ cha mẹ ông bà đã qua giảng được nguyện đó là nói dẫn tắt như vậy. Lại nữa trong kinh cứ nói như vậy, trong đời có bố có năm vị, năm cái bậc quý nhân. Điều thứ nhất là Phật, điều thứ nhì là những vị sư nào thông thuộc tam tạng pháp bảo, và quý nhân thứ ba là vị sư nào thông thuộc rồi thuyết pháp đúng đắn theo tam tạng, và quý nhân thứ tư vị sư nào biết rồi tụng kinh đúng đắn và thực hành theo lời giải trong tam tạng, một bậc quý nhân thứ năm là những người thiếu tử khi cha mẹ qua giảng rồi thường thường biết làm phước hồi hướng đến cha mẹ, cái người nào biết ơn cha mẹ như thế đó rồi hết lòng nhưng cũng như vị tăng hồi hướng phước báo, cái người đó có thể sau khi chết rồi được thọ thanh minh cảnh trời. À, tôi nói vắn tắt đây cho bà con nghe bao nhiêu thôi. Làm phước đúng theo lời Phật dạy là một là mình phải làm cho đủ ba cái chi tiết. Một là mình cái vật thật của mình dùng cúng đó cho chân chánh, là không phải vì một lẽ gì gian dối lừa phỉnh kẻ khác mà được, nghĩa làm ăn theo chánh mạng. Bao giờ được làm ăn chánh mạng của cải mình được theo lẽ đạo rồi, làm dùng cúng cho những bậc nào là chân tu hoặc là chư tăng, chứ còn dùng cúng đến bậc tu không có đúng đắn cũng không được. Rồi dùng rồi định hồi hướng, tôi xin hồi hướng phước quả này thì đến tên họ đó hoặc là cho tất cả chúng sanh thân bằng vốn thuộc của tôi đã qua giảng, nhất là cha mẹ ông bà của chúng tôi. Mình có chỉ còn hướng không cha mẹ ông bà, bởi khi cha mẹ ông bà của mình đã quá giảng đó, có khi là không thọ lãnh được vì đã đi đào thai chỗ khác. Nếu mình hồi hướng ngay như vậy thì khó được, cho nên ở trong kinh dạy phải hướng đến tất cả cha mẹ ông bà của mình đã quá giảng, nhất là tên họ này trong kiếp này. Nếu cha mẹ ông bà mình trong kiếp này không được thọ lãnh thì những thân duyên mình nó trong quá khứ được thọ lãnh, không có mất. Đó, bà con nghe cho kỹ càng đồng hợp ý. Tiếp theo đây tôi đang thuyết thời pháp theo câu tự ngôn như vậy. Đức Phật ngài gọi chư tỳ kheo rằng: Phật Thế Tôn, ngài nói các tỳ kheo, Như Lai ân cần nhắc nhở các thầy, tất cả các pháp đều vô thường. Các ngài, các ngươi hãy ở theo đức hạnh và làm phước tu hành bằng một cách nhất hành. Các ngươi cố gắng thực hành theo để đạt đến mục tiêu. Đó là câu Phật ngôn. Những lời giảng dị rõ ràng thẳng thắn lừa đến đệ Đức Phật đã trải qua bao lượng kiếp, ngài đã tự trao dồi và tiến đến cái mức toàn thiện để sao rồi trong kiếp cuối cùng của ngài, ngài dẫn chúng sanh ra khỏi cái sự đau khổ ở đời. Trong cái kiếp cuối cùng, trong cái vòng luân hồi, Đức Phật đã dành tất cả năng lực hùng hậu, không bao giờ trước công Ngài cũng không bao giờ bỏ qua hoặc là gác lại ngày mai những gì có thể làm hôm nay. Sau cùng, trong giờ phút tối hậu, Ngài lại chỉ rõ cho Phật đông Phật tử thấy rõ rằng những cái câu Phật ngôn đó thì chư Phật tử có thể xem là một cái tinh hoa của Phật giáo và nên lấy đó làm phương châm cho sự tu tập. Đối với chư Phật và các vị La Hán xem là chúng ta thật là yếu kém, phần đông chúng ta quan niệm rằng sự sống còn đang được yêu thích và chúng ta muốn ai chúng ta mang đi lấy nó, chúng ta muốn sống, chúng ta hàm chân thật. Chúng ta quên rằng cái bổn phận chúng ta phải làm thế nào, chúng ta phải làm thế nào theo lời Phật dạy, nghĩa là cái cuộc đời chắc chắn và cái đời là tạm bợ, chúng ta chẳng nên mờ mịt bám víu vào mà không dòm thấy xa. Chúng ta đây nếu tự đứng ra, đôi khi chúng ta lật một cái tiêu kinh hoặc là nghe thời pháp, chúng ta lặp đi lặp lại rồi nghĩ rằng là chúng ta đã theo cái dấu chân của Phật, nhưng bất hạnh thay hành động của chúng ta còn thiếu cái tâm nhiệt thành, cái cố gắng của chúng ta cũng còn thứ là chúng ta không hết lòng thực hành theo hoặc là lấy cái giáo pháp của Phật làm động cốt. Lại nữa, chúng ta đừng như những cái người đang đứng chờ cái xe buýt, tức là cái xe của Phật, nếu chờ cái xe Phật tới rước ta, cho nên nhiều khi chúng ta đang đứng chờ xe buýt để đi xuống thời giờ, chúng ta đem những công việc xe tổ hoặc là những cái tổ chức, cái phương pháp tổ chức về xe buýt để bàn giải nắng mất thì giờ, chúng ta cho đó là chúng ta làm phải. Chúng ta đã bỏ ra vài đồng bạc để mua cái ghế đi nước bạc. Thật ra những công tác thật sự không phải như cái loại xe buýt hoặc những phương tiện di chuyển chúng ta đến đạo quả nước bạc. Tất cả chư Phật đều là vị hướng dẫn. Cái thứ hướng dẫn này đây nó có đầy ý nghĩa, cống như thật hay là mực xuyên dẫn thật. Không phải ngày đêm ta đến Niết Bàn được, mà chúng ta giữ như. Nên như vậy thì ta phải làm sao? Trước tiên, về phương diện tinh thần và vật chất, chúng ta chẳng nên ở đợi tại bến xe giả Niết Bàn, thì chúng ta phải cần cố gắng hết sức mình để đạt đạo quả. Đã lĩnh chuyện như thế, chúng ta tức khắc từ ở đây, từ giờ phút này, chúng ta phải thực hành theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy như thế nào? Nghĩa là chúng ta phải làm hết sức mình và thành thật, hết mình vào hết tâm khả dĩ vừa lấy đi đạo quả Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy đầy đủ phương pháp chúng ta đi đến Niết Bàn. Dầu cho chúng ta mong chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, thì Ngài cũng ban bố chúng ta tin thực. Ngày hôm nay ta phải tu, tức là ta phải nghiêm trì giới hạnh bằng cái tâm nhất thành, phải hành các pháp ba la mật với cái tâm nhất thành, và với cái tâm nhất thành ta phải tham thiền quán tưởng để thân thể phải có cái tâm quán lặng. Như con Phật nói như vậy, cũng như ở giữa lòng đại dương thì không có sóng gió, tất cả đều quán lặng. Này các vị sư, các ngươi hãy giữ cái tâm mình thẳng, mình cho cái tấm ngã mạng thì thôi. Thì giải cho đó thêm cái câu Phật ngôn này: ở giữa cái lòng đại dương thật là sâu, sâu cái thứ nửa cây số, một cây số hoặc hai cây số được. Ở nơi đây thật là thân đất, không có sóng gió âm ỉ, nước không dao động. Thế nào những cái bậc thân ngay bạc đấy đi, cái tâm quán lặng rồi, cho nên các ngài không có bị pháp thế gian rung động. Các ngài đã đạt tới mức cuối cùng của cái tâm vắng lặng, ngài không sao động gì thế gian. Trái lại, chúng ta biết rằng cư sĩ có nhiều công việc, vì lo nhiều công việc cho nên cái tâm không có ngày giờ để tu tập. Nếu là người cư sĩ hay lo hay sợ, anh nghĩ công việc lo sợ này đây không phải phận sự xã hội. Mặc dù các công việc ấy có chiếm mất thì giờ rất nhiều, những người cư sĩ thưởng lao sở, lo sợ cái việc đã làm, lo sợ đến cái việc đang làm và những cái việc đã dự định sẽ làm. Vì chắc lòng âu lo sợ sợ chi thế, cho nên cái tâm luôn luôn nó phải rung động. Mà một khi đã rung động rồi, cái tâm không được sáng suốt, không có thấy chi được mở mõm cho rõ rệt. Vì đó mà tạo ra biết bao nhiêu cái nghiệp không tốt, rồi phải xa đọa. Cho nên các vị tu hành cũng thế, cho nên tu hành trước hết Phật mà khuyên phân nguyên tự dữ lực, rồi phải quan tưởng tham thiền. Nhờ cái quan tưởng tham thiền, cái tâm nó mới an tụ. Bao giờ cái tâm an tụ nghĩa chắc rồi thì cái tâm sáng suốt, tâm sáng suốt thấy rõ rằng tất cả vạn vật đều vô thường, khổ não, không có chi một chi lâu dài ở trong đời. Chưa gì nghe rồi chưa xét, chúng ta ai cũng mong được hạnh phúc, mà hạnh phúc ta mong được đó chẳng phải là mong được an vui một ngày, một năm, năm, mười năm. Chúng ta mong được hạnh phúc lâu dài, đời đời vĩnh viễn. Vậy chúng ta phải tìm cái nhân hạnh phúc nó ở đâu, và thấy ra, thấy rõ cái đời nó vô thường thế nào. Cây đức Phật này đem ra mấy câu này chúng ta nên đủ phản ngữ cái nói như vậy. Sắp tư sang khá ni cha tư vật đà ba Phật tư ấp thấp ni tình tập tư thích tư ư sắp mắc cơ vì tư kia tất cả tập hợp chỉ ngay về cái thân ngũ quẩn của chúng ta đây là vô thường, là khổ não. Cái này vô nhãn không nghe lời bài xuyên của ta. Thế bao giờ mình dùng cái trí tuệ thấy rõ cái chân lý như thế rồi thì chúng ta phát cái tâm chán nản. Ta chán nản với cái đời vô thường khổ não vô ngã đó, thì ấy chúng ta mới có cái tâm nghĩ đến cái chân lý, rồi sẽ bước lên con đường chân lý tu hành. Thật như vậy, vô thường khổ não vô ngã là ba cái đặc tính của vạn vật. Vì cái đời nó vô thường khổ não vô ngã như thế đó mà chúng ta đã bám vào nó rồi thì chúng ta phải khổ. Khổ vì nó vô thường, nay vậy nay khác. Khổ vì bệnh tật, khổ vì cái vật nó không phải là của ta mà ta lại cho là của ta, nó là vui, thì chúng ta phải khổ tận đời. Cái thật chỉ rõ là như thế đó, thì chúng ta xem rồi biết rồi, suy nghiệm coi có đúng hay không. Cái đời sống là khổ, cái khổ đó là một sự chuyển dĩ nhiên ở tầm thực tế. Nên Phật giáo chủ trương rằng mọi là khổ thật, nhưng chúng ta là bất khả phàm nhân, chỉ biết bên ngoài. Thực ra các vị thân ngay cái thấu triệt cái chân lý của vạn vật, các ngài nhận thấy rằng không bao giờ có hạnh phúc ở trong một thế gian tạm bỡ ảo đương và vô thường. Không bao giờ có hạnh phúc thật tế ở trong một thế gian luôn luôn biến đổi. Cảm xúc vật chất thì chỉ đem tới cho ta vài thứ ước vọng, nhưng chúng ta nhiều lúc hướng cái này nó lại bỏ ta. Như cái tâm thèm thùa hàm ơn của ta không bao giờ ngừng nghỉ. Đây là cái nguyên nhân nhắc dẫn chúng ta tạo cái nghiệp rồi chúng ta phải khổ. Cái mẫn chất của đời là đau khổ, và cái đặc tính của đời là vô thường. Cho nên trong cái sự kết tập kết hợp thì sẵn có cái sự chia ly, trong cái sự sống còn đã có quan niệm là về nghiệp. Trong tất cả tam giới, nghiệp giới, sắc giới, vô sắc giới, nên là vô thường khổ não. Khác nhau ở chỗ nhiều ít cái khôi đâu đâu đều có phân láo định tử, đâu đâu cũng đều có hợp có tan. Nhiều cái cảnh sinh già định tử hợp tan đó sẽ làm cho ta phải khổ. Chúng ta không muốn kinh định cùng với những người không ưa thích, mà cũng không muốn xa lìa những kẻ thân thiết thương. Nhưng cái sự năn nỉ tha thiết của ta ít khi được thành tựu. Trái lại, những cảnh tái ứng việc lòng làm lên cho ta một cách độc lập, cho nên ta phải khổ. Cái khổ trong thời gian rất nhiều, xong nó tới tắt đây về những cái khổ thử biết không đi cho thấy rõ nhãn tiền khổ gì. Khi cha mẹ sinh con ta cha mẹ lừa vợ, vợ lừa chồng lừa vợ, khổ gì xa cách bạn bè, tất cả cái đời này gọi là khổ thật. Nhưng cái cảnh khổ đây đó là có cái sự kiện chung, cái định lực chung cho tất cả ngõ lại là tự nhiên. Sự sinh hợp thân mạng dưới ruột trong thế gian này là tạm bỡ. Chúng ta nên nhớ kỹ gì đó, mỗi ngày có thiết chúng ta có thể nhận định cái tấm cách của dạng vật, thì thấy rõ ràng như là vô thường. Và mở đầu tàng chúng thân sinh ra rồi chết. Tư nguyện thức là mới nhất pháp, nó làm cho vừa cái lòng mong mỏi của mình, nó đầy đủ lòng mong mỏi của mình. Nếu mà người nào mà thực hành ra, thực hành được năm cái pháp rồi, mới nhất pháp rồi, thì mình muốn gì được nữa, muốn sống một chút nữa cũng được, ở trong nó dạng như thế. Mà ở trong cái thất giác chi này đây đó, thì toàn là cứ những thứ này đây, toàn là cái pháp được thanh nhân cao rồi, cũng phải thấp dặn được. Mấy cái pháp này nó phải có thiền rồi mới được, mà không có thiền mới được. Không có thiền mình mong nói cũng được, có thiền rồi mình mong nói cũng được. จะทักทีแรกเลยเดี๋ยวก็ตั้งก็ตั้งก็ตั้งมันหน่อยขอคิดยื่นขาหนีก็เลยชนตักก็ตั้งมันหน่อยขอคิดมันอย่ามีหนีมีเมื่อตีตีได้อย่ามีหนีตีได้แต่มีขาทุบมีเมื่อหลังจะเดือดแล้วที่มันชนตักขึ้นเลยว่าวิริยะมันโตกันมันโยมมันยึดเด่นเวลาเชื่อไอ้เหยียบอีกตัวเหยียบก็เต่าดีก็ไว้ได้เหยียบแต่มันไม่ทำก็เชื่อโยมไปโยมมันหันเหลือเราละมันก็เต่านี่มันก็พักกันเหลือเนี่ยก็ทำเหมือนยิงเราละโยมวางก็คือที่ตัวที่ดาโยมจับตักแล้วก็ทำมันนะก็ทำมันยังโกงอ่ะโตยังเอาตรงตู้ลำธารหญิงอังหญิงตู่เอาตรงก็แล้วยาก็ที่โตไงที่ยิ้มมังซาก็ที่โตที่โตมันไม่ควรเชื่อใจใจหรือแล้วดูที่เชื่อเหมือนเท่ากับตั้มในลำใดดูดูดูดูเหรอก็ได้เหมือนนิ่มมันก็ที่มันหนึบที่เชื่อใจมันเลยมีช่างมีช่างเทมกุ๊บมีกิโลอะไรอย่างเงี้ยทำมาภาพเลยเท่าไรอันนึงวะมีใครยังไงมีก็เหมือนมีเราจะมีก็เหมือนมีเราไม่ได้ไม่เหมือนมีเรามีก็เหมือนมีเราแต่ให้ทำดีทำไรเจ้าไทยเหมือนเดิมจะโน้มใบเราใบของไทยเยอะเหมือนอยู่เดิมด้าเลยทักทันไม่ใช่ไหมเป็นเงาหนักเทียนหนักเชื่อเทียนเราเองอยู่เองยากเชื่อเทียนหนักตีนี้เทียนหนักตีเทียนร่างนี้เทียนหนักตีเทียน